Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, bị bóng tối bao trùm lấy. Chương 8, bị bóng tối bao trùm lấy. Nghe được Hạ Thiên Kỳ có vấn đề muốn hỏi bọn hắn, ba gã người mới cũng biểu hiện rất phối hợp, dừng tại nguyên chỗ không có tiếp tục đi lại. Thấy những người mới vô cùng phối hợp, Hạ Thiên Kỳ cũng không sóng tốn thời gian ở giữa. Thẳng vào chủ đề mà hỏi, các ngươi biết cái này nhà công chuyện của công ty sao? Hoặc là nói, ngươi đối với chỗ ở mình công ty có bao nhiêu hiểu rõ? Có ý tứ gì? Ba người nghe xong đều có chút khó hiểu. Có thể nói cụ thể một ít sao? Ý tứ của ta đó là, ngươi chúng ta đối với nhà này nhận lời mời công ty của các ngươi hiểu bao nhiêu? Có biết hay không công ty là làm cái gì? Thì tại sao sẽ mướn người các ngươi? Hạ Thiên Kỳ lại lặp lại một lần ý của hắn. Cái này, thật đúng là không rõ ràng lắm. Ba gã nhân vật mới lúc này ngược lại là nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ của, bất quá đối với hắn hỏi những thứ này nhưng lại tơ tí ti, không biết chút nào. Cái đó, Hạ Tiên Sinh, người đối với này nhà công ty hiểu rõ không? Cái đó nói chuyện có chút nương nương khang nhân vật mới hỏi. Hạ Thiên Kỳ nhìn nương nương kia khang liếc, bất quá cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là tiếp tục đối với bọn họ hỏi nói. Cho các ngươi diện thí người, là không phải mới không lâu đưa các ngươi tới đây mà chính là cái kia đại thúc tuổi trung niên. Là hắn, thoạt nhìn hung dữ, ba gã nhân vật mới nghe xong cũng phi thường khẳng định nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi tân thù được bao nhiêu tiền? Hạ Thiên Kỳ nói xong lại bổ sung một câu nói. Của ta thời gian thử việc tân thù là 2 vạn. Mặt khác trả lại cho ta xứng một máy Audi. Các ngươi thì sao? Ta giống như ngươi. Cũng là số này. Ta cũng thế. Ta cũng giống vậy. Ba người trả lời lần nữa suốt kỳ nhất trí. Nhưng thấy tất cả mọi người thời gian thử việc đãi ngộ đều là giống nhau đấy. Đang xác định điểm này về sau, Hạ Thiên Kỳ hơi trầm ngâm trong chốc lát, lại tiếp tục hỏi, ở các ngươi diện thí thời điểm, còn có về sau qua tới nơi này trên đường, kia cái đại thúc tuổi trung niên có hay không nói với các ngươi qua cái gì? Tỉ như về bao lâu tài năng chuyển chính thức, hoặc là tại sao phải tới nơi này thử công việc, này nhà công ty tình huống căn bản và vân vân. Sau đó Hạ Thiên Kỳ đối với ba gã nhân vật mới, tường tận hỏi thăm một phen. Từ đó cũng được biết đến tên ba người bọn hắn. Nói chuyện nương nương khang nam nhân gọi là Phùng Vĩ. Hai gã khác nữ tử, thanh âm nghe nhu nhu nhược nhược gọi là Vương Á Chi. Một cái khác lạnh lùng phải là gọi là Triệu Sàng. Vậy mà trừ những thứ này ngoài ý muốn, hắn là đang không có đạt được nửa phần tin tức có giá trị. Nói cách khác, cái này ba gã nhân vật mới cũng giống như mình. Đối với công ty tình huống đều là hỏi gì cũng không biết. Sở dĩ sẽ sảng khoái ký lao động hợp đồng, đã đáp ứng tới nơi này trực ban, nói trắng ra là cũng là vì kia phần mê người người mới đãi ngộ. Cho nên coi như là cảm thấy không lớn kháo phổ, nhưng là nguyện ý bốc lên chút nguy hiểm qua đi thử một chút. Đương nhiên, bọn hắn ở tới nơi này thời điểm, cũng đều có cùng trong nhà, hoặc là bằng hữu cửa bắt chuyện qua. Thông qua khí, cho nên cũng không sợ công ty sẽ chơi cái gì mờ ám. Khi biết được ba gã nhân vật mới ký hợp đồng nguyên nhân lúc, Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi dở khóc dở cười. Bởi vì hắn lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Bất quá dưới mắt, cũng chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Phần này nhìn như mê người tân thù đãi ngộ đến tột cùng ý vị như thế nào. Cùng với tương hội tại đêm nay phát sinh cái gì? Cúi đầu. Yên tĩnh trầm tư một hồi, Hạ Thiên Kỳ dùng sức cắn răng răng, quyết định phải đem hắn hiểu biết đến chân tướng nói ra. Làm như vậy cũng không phải bởi vì hắn làm người có nhiều thiện lương, nhiều chính trực, chỉ là đơn thuần cảm thấy loại chuyện này từ 4 người gánh chịu. Vô luận như thế nào cũng là muốn mạnh hơn hắn một mình gánh nổi. Mặc dù hắn không xác thực tin như thế, không thể tưởng tượng chuyện tình. Cái này ba gã nhân vật mới sẽ không tin tưởng. Dù sao bọn hắn còn không có trải qua. Trong nội tâm hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền ngẩng đầu hết sức nghiêm túc nói với ba người kia. Ta trước cho các ngươi đánh cho dự phòng châm. Kế tiếp ta nói nội dung. Cho dù nghe vào như là nói hưu nói vượn nữa. Như là không cho các ngươi nói chuyện mà đấy. Nhưng trên thực tế ta đều là rất nghiêm túc. Ta sau đó nói phải mỗi một sự kiện cũng đều là sự thật. Là của ta tự mình trải qua. Cho nên các ngươi phải tất yếu tin tưởng ta. Bằng không thì rất khả năng sẽ xuất chuyện. Muốn hay không nói khủng bố như vậy à. Sợ đến ta cũng không dám nghe xong. Vương Á Chi nghe xong có chút sợ hãi nói. Đúng vậy à. Sợ đến ta tóc gáy cũng đứng lên. Ẻo là nương nương cùng Triệu Sảng cũng tại lúc này phụ họa hai. Câu. Nhất là cái đó gọi là Phùng Vĩ ẻo là. Nói xong. Còn bất an dùng đèn pin hướng sau lưng chiếu chiếu. Thấy ba người một bộ nghe chuyện ma bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhếch miệng. Cường điệu nói. Ta lặp lại lần nữa. Ta là hết sức chăm chú đấy. Nói xong. Hạ Thiên Kỳ là lại tăng lên vài phần giọng nói nói. Chúng ta chỗ ký hợp đồng công ty. Trên thực tế là một nhà vô cùng tà ác. Vô cùng nham hiểm. Tóm lại chính là cái đồ bỏ đi lừa gạt công ty con. Bọn hắn cầm tiền lương cao. Cao từ thiện với tư cách dụ dỗ chúng ta mắc câu mồi. Một khi cùng chúng nó hoàn thành ký hợp đồng. Chúng ta liền không thể không nghe từ sắp xếp của bọn nó cùng phân công. Cũng tỉ như chúng ta bây giờ đồng dạng. Cố ý bị công ty an bài ở chỗ này thử công việc. Tới nơi này thử công việc cũng không có gì đi. Không phải là buổi tối ở tại chỗ này trị giá cái lớp sao? Ẻo là lần nữa đánh gãy Hạ Thiên Kỳ. Xem thường nói. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng trợn mắt nhìn ẻo là liếc. Tiếp theo tăng thêm vài phần giọng nói. Nếu như nơi này không có cái gì. Như vậy buổi tối ở tại chỗ này trực ban là không có gì. Nhưng vấn đề là các ngươi biết nơi này có cái gì không? Có cái gì? Triệu Sảng thời điểm này hỏi một câu. Có ma. Yêu thích giết người ác quỷ. Hạ Thiên Kỳ những lời này cơ hồ là hét ra. Trên thực tế nói càng nhiều trong lòng của hắn liền càng sợ hãi. Nhưng cũng đã nói đến phân thượng này. Hắn chính là nữa sợ cũng phải kiên trì nói tiếp. Này nhà công ty rất thần bí. Một khi cùng nó ký kết công tác hợp đồng. Nó sẽ đem chúng ta phân phối đến ma quỷ lộng hành địa phương đi. Cũng tỉ như nhà này chỉ có ở buổi tối ma quỷ lộng hành tiệm sách. Nếu như chúng ta không đi. Hoặc là lựa chọn chạy trốn. Như vậy thì sẽ tao ngộ đến ác quỷ cửa đúng là âm hồn bất tán dây dưa cùng trả thù. Cho đến đem chúng ta giết chết mới thôi. Vốn để cho ba gã nhân vật mới càng rõ ràng hơn tình cảnh của mình. Bọn hắn có thể tốt hơn hỗ bang hỗ trợ. Hạ Thiên Kỳ đối với ba gã nhân vật mới có thể nói là không chút nào giấu giếm. Cơ hồ đưa hắn gần 2 ngày qua sở hữu tất cả hoặc là quỷ dị. Hoặc là kinh khủng gặp gỡ cũng nói ra. Nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ chính là. Ba gã nhân vật mới căn bản cũng không tin hắn. Ta có thể nói ngươi thật sự là quá biết viện sao? Cái này chuyện ma quả thật rất dọa người đấy. Triệu Sảng cho dù có chút sợ ôm bả vai. Nhưng ngoài miệng nhưng lại không tin chút nào. Có Triệu Sảng ngẩng đầu lên trước đây. Vốn là không thể nào tin đảm nhiệm mẹ của hắn mẹ Khang. Cũng tại lúc này bổ đao một câu hỏi. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh ngươi nói là sự thật? Ta nếu có thể cầm ác quỷ triệu hoán đến, chúng ta sợ là cũng chết chắc rồi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ẻo là chính là cái não tàn. Hắn không nhìn thẳng hắn. Đối với Vương Á Chi cùng Triệu Sảng hỏi, các ngươi cũng không tin. Ta không có không tin. Vương Á Chi thấy Hạ Thiên Kỳ có chút tức giận. Liền nhu nhu nhược nhược nói. Chỉ là có chút kỳ quái. Ngươi đã nói đều là thật. Nơi này còn nguy hiểm như vậy. Nhưng ngươi vì cái gì còn muốn trở về đâu này? Ta vừa rồi đã nói. Chỉ có nghe từ an bài của công ty. Về tới đây đi làm mới có thể mạng sống. Nếu không chạy trốn. Hoặc là để ở nhà đều là chỉ còn đường chết. Hạ Thiên Kỳ lại không sợ người khác làm phiền nhấn. Mạnh một lần. Ta cảm thấy cho hắn nói không sai giống như lời nói dối. Vương Á Chi cũng là có chút tin Hạ. Thiên Kỳ. Không khỏi nói với Triệu Sảng, nhưng bị nương nương Khang đánh gãy. Ta xem chúng ta vẫn là chia nhau đi tìm điểm khống chế đèn chốt mở đi. Nơi này thật sự là con mẹ nó quá hắc. Hạ Thiên Kỳ sao lại không biết ẻo lả là cố ý nói như vậy. Cho nên hắn kiên quyết không nhận nói. Chúng ta không thể tách ra. Bằng không, một khi lạc đàn cùng con quỷ kia đụng phải, rất khó nói sẽ không bị giết. Quản ngươi gọi Hạ đại ca, ngươi thật đúng là bị sợ lớn. Há mồm quỷ câm miệng quỷ đấy. Trên đời này nào có cái quỷ gì? Chúng ta cũng không để ý ngươi rồi. Cũng cho ngươi dưới bậc thang. Tạo lối thoát. Rồi, ngươi liền thành thành thật thật câm miệng được chứ? Cái này vừa vặn rất tốt, còn bắt lấy chuyện này lại nói tiếp không xong rồi. Triệu Sảng là không thức nhân chuyện phản bác. Nhất thời để cho Hạ Thiên Kỳ có loại muốn đánh người xúc động. Nhưng ngại vì đối phương là nữ nhân quan hệ. Hắn vẫn là nhịn được. Các ngươi thích tin hay không? Dù sao con mẹ nó chứ là không thẹn với lương tâm. Trách không được cũng không muốn làm người tốt. Cái này người tốt là hắn mẹ không phải người làm. Hạ Thiên Kỳ coi như là triệt để cùng ba gã nhân vật mới quán bài. Dù sao ba người bọn hắn cũng căn bản không tin hắn. Hắn nói đúng là phải nhiều hơn nữa cũng đều là nói nhảm. Chúng ta không có ý tứ này đấy. Vương Nhã Chi nhìn về phía trên cũng không phải hy vọng bọn họ huyên náo không thoải mái. Đừng để ý đến hắn rồi. Chúng ta đi tìm chốt mở. Ẻo là thời điểm này đối với Vương Nhã Chi nói. Vương Nhã Chi nhìn thoáng qua ẻo là. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đang mặt đen lên Hạ Thiên Kỳ. Do dự một chút trả lời. Các ngươi đi trước đi. Chúng ta tìm bên này. Nghe được Vương Nhã Chi muốn cùng Hạ Thiên Kỳ cùng một chỗ. Ẻo là khó chịu hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo cùng Triệu Sảng đi một bên. Đối với Vương Nhã Chi lưu lại. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật còn rất hết ý. Dù sao ba người này là cùng đi đấy. Huống chi bên kia còn có một nữ nhân ở. Nhưng không thể phủ nhận là. Trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút an ủi đấy. Làm sao ngươi không theo chân bọn họ cùng một chỗ? Hạ Thiên Kỳ căng thẳng mặt thoáng có chút thư giãn. Ta chính là cảm thấy ngươi không giống như là đang nói láo. Đương nhiên, lấy phòng ngừa vạn nhất nha. Nói xong, Vương Nhã Chi còn ngượng ngùng che miệng cười khẽ hai tiếng. Đúng không? Giống ta đẹp trai như vậy người làm sao có thể nói dối? Cũng chỉ có kia hai cái rừng bút mới không tin ta. Hạ Thiên Kỳ cũng lười lại cùng ẻo là bọn hắn. Tức giận, dù sao dưới mắt vẫn là bảo vệ tánh mạng làm chủ. Ai cũng không biết con kia ác quỷ lúc nào sẽ chạy đến giết người. Đi thôi, chúng ta cũng đi tìm chốt mở đi. Cho dù Vương Nhã Chi thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược đấy. Lớn lên cũng quá bình thường. Nhưng có người ở bên cạnh lúc đầu có thể chia sẻ chút áp lực tâm lý. Nhà này lầu cũng thật là kỳ quái. Ngay cả cái chốt mở cũng không tìm tới. Phùng Vĩ một bên bất mãn lẩm bẩm, một bên dọc theo bên cửa sổ vừa đi vừa nghỉ. Mỗi đi ra vài bước đều phải quay đầu lại theo chiếu một cái sau lưng. Trên thực tế từ vừa mới cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn phân mở đến bây giờ. Hắn một mực có loại bị người theo dõi cảm giác. Nhưng chờ hắn quay đầu nhìn lại thời điểm lại không có bất kỳ phát hiện nào. Lại nói tiếp. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút chú ý Hạ Thiên Kỳ trước khi nói những thứ kia. Chỉ là ngoài miệng không muốn tin tưởng thôi. Liên tiếp đi qua hai cái cửa sổ. Phùng Vĩ phát hiện trong lầu rèm cửa sổ đều là thật chặt kéo hợp đấy. Cũng chính vì vậy, cho nên nghiêm chỉnh tầng ôm mới có thể đen đưa tay không thấy được năm ngón. Lần nữa đi tới một cái cửa sổ sát đất trước. Phùng Vĩ lúc này không tiếp tục làm như không thấy. Mà là một thanh cầm rèm cửa sổ kéo ra hơn phân nửa. Tiếp theo đại lượng ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ hiện lên vào. Bất quá tới cùng nhau. Còn có, Phùng Vĩ theo bản năng nhìn về cửa sổ. Đón lấy, cả người hắn đều ngơ ngẩn. A hát, tiếp theo một cái chớp mắt. Một tiếng tràn ngập sợ hãi tiếng kêu. Liền phá vỡ nơi này vốn có yên lặng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.